Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194, thăng ta mộng tưởng là hoàn du thế giới. Ngao An An mới nhất thổ hào hành vi nơi này xem. Không có nhất hào, chỉ có càng hào, phụ video, A còng Ngao An An A còng Ngao An An phía chính phủ fan club A còng giới giải trí bát quái A còng. Thăng vị này bác chủ thật vất vả chụp đến Ngao An An mua hình ảnh. Lúc này cũng muốn thừa dịp cơ hội này ở chính mình Weibo thượng xót tồn tại cảm. Sau đó cấp chính mình Weibo tăng thêm một ít nhân khí. Cho nên ở phát ra này Weibo lúc sau, vẫn luôn liền ở xót chính mình Weibo. Không phụ sở vọng, ở nàng Weibo phát ra sau không lâu, có mấy cái giới giải trí đại V hào thật sự chuyển phát bình luận. Mà nàng Weibo hạ, trừ bỏ chính mình nguyên bản Weibo fan bình luận ở ngoài. Còn tới địa phương khác sờ qua tới fan, phía dưới bình luận bắt đầu cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Ta dựa, sáng mù ta mát, che lại chính mình túi tiền. Nhất định không thể bị này mua cấp tẩy não, ô. Ta cũng muốn trở thành thổ hào. Có thể tùy tâm sở dục mà nói mua, nhìn chính mình ngạch trống hiện tại ở run bần. Bật hào vô nhân tính. Thổ hào quả nhiên là nói mua liền mua, trong đầu chỉ còn lại có một câu ở tuần hoàn. Mua, ta khi nào có thể cùng Ngao thổ hào giống nhau mua a? 23.333 tương đương trần trụi kích thích. Cái này bác chủ thực vừa lòng chính mình sở tạo thành nhiệt độ. Theo sau chạy nhanh mà từ chính mình Weibo thượng rời khỏi tới. Tiếp tục đối với Ngao An An chụp lên. Các võng hữu lời nói thật là rất đúng. Mỗi người trong lòng đều có như vậy một cái nguyện vọng. Đó chính là tùy tâm sở dục mua a. Chỉ là thực đáng tiếc. Hiện thực giáo hội bọn họ làm người, vì tâm sở dục mua, mấy chữ này chỉ tồn tại với nàng tưởng tượng bên trong a. Bất quá có thể ở trong hiện thực nhìn đến một cái mua người. Loại cảm giác này cũng rất sảng, nghĩ, bác chủ chụp lên thời điểm càng thêm hăng say, quả thực chính là đi theo Ngao An An chuyển a. Một bên Kỳ Lam đối chụp ảnh người đều không có bao lớn cảm giác. Nàng hiện tại đã nhận định Ngao An An nghịch thiên khí vận. Dù sao bị chụp cuối cùng cũng là một chuyện tốt, gia tăng mức độ nổi tiếng A. Đến nỗi Ngao An An mua, Kỳ Lam liền càng không cảm thấy có vấn đề. Ngao An An có tiền, có thể tùy hứng, nàng cảm thấy, lấy Ngao An An giá trị con người đem nơi này dọn không? Khả năng đều có đến thừa đâu. Nàng liền không hạt nhọc lòng, mà lúc này, Văn lão bản đã có chút miệng khô lưỡi khô a, cùng với còn có nhàn nhạt vui sướng, Ngao An An này một bút đơn đặt hàng đã vài ngàn vạn. Phía trước ngọc chất không phải đặc biệt hào, nhưng là ở điêu khắc thượng kia cũng là hoa thật lớn tâm tư. Thoạt nhìn tinh xảo lại đẹp, giá thượng còn rất tiện nghi. Tới rồi mặt sau, Văn lão bản trực tiếp mang theo Ngao An An đi một cái khác chuyên khu nhìn phẩm chất càng tốt. Mà tới rồi này đó, đến cơ bản không cần Văn lão bản nói cái gì, Ngao An An trực tiếp chỉ này đó, cuối cùng khí phách 10 phần nói, này đó có thể mua ta đều phải. Văn lão bản, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, thật là quá thổ hào đi, nhiều như vậy đều phải. Văn lão bản ở phục hồi tinh thần lại lúc sau nhịn không được hỏi nhiều một câu. Thật sự là bởi vì Ngao An An muốn đồ vật thêm lên có mấy chục cái. Nếu không phải biết Ngao An An không phải cái loại này sẽ làm nhị ngượng tay ý người. Hắn đều cảm thấy Ngao An An có phải hay không phải làm hai đạo buôn lậu. Rốt cuộc nhiều như vậy, cất chứa cũng không phải như vậy cất chứa a. Nghĩ thời điểm liền nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hỏi xong lúc sau, Văn lão bản cũng nhịn không được mắng một tiếng chính mình ngốc. Nhân ra mua chính là hắn kiếm lời, hắn còn hỏi cái gì đâu, đều phải, chỉ là ta mang không đi, yêu cầu ngươi giúp ta đưa đến nhà ta đi, được không, Ngao An An hỏi ngược lại, nàng trong lòng đã đánh hảo bàn tính nhỏ, đến lúc đó tốt liền chính mình lưu trữ, lược không hảo một chút có thể đương lễ vật tặng người. Rốt cuộc nhìn qua là rất tinh xảo, đưa ra đi cũng không mất mặt, rốt cuộc nàng lại moi, nào đó bề mặt vẫn phải làm, bằng không như thế nào từ người khác trong tay thu được một ít độc đáo đồ vật đâu. Nói nữa, cho dù không tiễn người, chính nàng lưu trữ thưởng thức cũng không tồi, này đó vật trang trí đều là căn cứ ngọc thạch bản thân hoa văn thiết kế. Đều là độc nhất vô nhị, nàng nhìn cũng đích xác cảm thấy thích, đối với Long tới nói, thứ tốt càng nhiều càng tốt, hành, cùng kia phê nguyên thạch cùng nhau, văn lão bản nghe Ngao An An này sảng khoái nói. Lập tức đáp, theo sau cũng thập phần nhanh chóng làm nhân viên cửa hàng bắt đầu đóng gói. Đóng gói đồng thời, cũng bắt đầu tính toán khởi này một đám ngọc thạch vật trang trí giá cả. Chung quanh một bộ phận người đều nhịn không được dựng lên lỗ tai. Ai nha mà ơi, này khẳng định thực quý đi. Bọn họ thô sơ giản lược tính toán, đều vài trăm triệu, cụ thể tính tính đâu. Hiện trường không ít người đối cái này giá cả thật là tò mò mà khẩn. Bởi vì bọn họ chính là chính mắt chứng kiến giả, nếu là thật là giá cao nói, bọn họ trở về có phải hay không cũng có khoác lác sự. Bọn họ chính là chứng kiến một hồi giá cao giao dịch. Văn lão bản cũng chú ý tới một màn này, ở nhân viên cửa hàng ở một bên hạch toán thời điểm. Văn lão bản trực tiếp hỏi, nếu không chúng ta đi ta văn phòng tính tiền, hắn có thể căn cứ Ngao An An thái độ quyết định đợi lát nữa tuyên truyền tính toán. Ngao An An nghe vậy, minh bạch văn lão bản hảo ý, nhìn chung quanh những cái đó vây xem người, nói thẳng. Không cần, dù sao tiền của ta đều là chính mình kiếm, không phải gió to thổi tới, không có gì nhận không ra người tiêu tiền, liền phải quang minh chính đại hoa hoa hoa. Hành, văn lão bản nhìn thản nhiên tự nhiên Ngao An An. Trong lòng đối nàng đánh giá ở chậm rãi cất cao, này Ngao An An thật là đủ sảng khoái, tính tình này cũng khá trực tiếp, lại nói tiếp giống như cũng là một cái người tài ba dị sĩ. Nghĩ, văn lão bản tâm niệm khẽ nhúc nhích, tức khắc nổi lên một cái tâm tư, bất quá tại đây trước mắt bao người, hắn cũng không có nói thẳng ra bản thân ý tưởng, từ từ đi, thực mau, trải qua nhân viên cửa hàng luôn mãi hạch toán, xác định vài biến lúc sau, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không thể tin tưởng mà mở miệng, tính hảo, 1100 triệu trời ạ. Này tuyệt đối là hắn chịu đựng quá lớn nhất một bút đơn bút mậu dịch. Tuy rằng bọn họ trong tiệm đồ vật có không ít đều là giá cả xa xỉ. Tuy tùy tiện tiện thực mau là có thể tiến đến vài trăm triệu thậm chí mười mấy trăm triệu. Nhưng là phía trước nhưng không ai giống Ngao An An như vậy điên cuồng mua. Có thể một ngụm mua được 1100 triệu, nhưng còn không phải là làm người cảm thấy khiếp sợ sao? Mà nhân viên cửa hàng đem cái này con số nói ra thời điểm. Văn lão bản cho dù sớm có chuẩn bị ở trong lòng vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Sau đó nghĩ đến Ngao An An số lượng cùng với trong đó không ít chân phẩm. Nhưng thật ra cũng cảm thấy không sai biệt lắm money chính là chung quanh vây xem quần chúng lúc. Này thật là đặc biệt mà nhịn không được. 1100 triệu A. Đây chính là 1100 triệu A. Ngao An An như thế nào có thể như vậy có thể mua đâu. Có người đã ở trong lòng tính toán nhiều như vậy tiền rốt cuộc giá trị nhiều ít. Sau đó rất nhiều người trực tiếp cùng phòng ở móc nối tính một chút. Ai làm hiện tại người thường trong mắt phòng ở đáng giá nhất đâu. Như vậy tính toán, ta mà ơi, cái này tiền có thể ở hoa hạ siêu cấp đại đô thị đoạn đường lấy lòng nhiều phòng ở. Như vậy một đồi. Rất nhiều người đột nhiên cảm thấy, Ngao An An này tiêu tiền thật là quá hào, hào đến làm người hoài nghi nhân sinh, bất quá hiện trường đại bộ phận người vẫn là rất nhận đồng Ngao An An nói. Nàng tiền là chính nàng kiếm, nàng tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, tuy rằng mua nhiều như vậy ngọc thạch vật trang trí thật sự là quá phá sản điểm. Nhưng là nhân gia mua được ngọc thạch vật trang trí cũng tuyệt đối là chờ giá trị. Đồng dạng bán đi giá cũng không sai biệt nhiều, cùng những người khác kinh ngạc so sánh với, Ngao An An đoàn người thái độ liền thản nhiên nhiều, đặc biệt là Ngao An An, nghe xong lúc sau thần sắc không có quá lớn phập phồng. Nhướng mày, tiếp tục lấy ra bản thân kia trương tạp, đưa cho Văn lão bản, soát tạp đi, quá bình tĩnh, người chung quanh nhìn Ngao An An giống như là mua một cái phổ phổ thông thông đồ vật giống nhau. Cái này làm cho bọn họ nhìn, trong lòng cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm money qua khí phách tiêu tiền tư thế. Không ít người trong lòng thật là hâm mộ cực kỳ, khi nào bọn họ mới có thể giống Ngao An An như vậy khí phách tiêu tiền a? Ngay sau đó nghĩ đến chính mình tiền lương, không ít người ở trong lòng yên lặng nói, không có khả năng, đời này bọn họ đều không thể, kiếp sau đầu cái hảo thai khả năng tính còn khá lớn đâu. Không trong chốc lát, trả tiền sự liền trực tiếp thu phục, Văn lão bản ở hiện trường dặn dò một phen lúc sau. Liền mời Ngao An An đi ăn cơm money, Ngao An An tự nhiên mà vậy mà cũng liền tiếp nhận rồi mời. Văn lão bản trực tiếp ở một nhà đặc sắc nhà ăn đính một gian ghế lô. Vào ghế lô lúc sau, Văn lão bản một hơi điểm không ít đồ ăn, sau đó Văn lão bản cùng Ngao An An hai người cũng thuận thế mà hàn huyên lên. Nhiều như vậy vật trang trí, người trở về lúc sau có tính toán gì không sao? Bày biện ở nhà khá xinh đẹp, nhà ta rất lớn, vậy ngươi lúc sau còn muốn sao? Có thể thu một ít tinh xảo hảo hóa, Văn lão bản nếu là có hàng mới, có thể cho ta nhìn một cái, đó là tự nhiên. Hai bên chi gian ngươi một lời ta một ngữ hàn huyên. Một bên Kỳ Lam chờ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hôm nay thật sự cảm thấy Ngao An An có điểm không thích hợp. Mà không thích hợp địa phương liền ở chỗ trước mắt một màn này. Ngao An An thế nhưng sẽ cùng Văn lão bản cho nhau hàn huyên nói chuyện phiếm. Này cùng Ngao An An ngày thường hành động không hợp a. Dựa theo bọn họ hiểu biết, Ngao An An mua xong đồ vật chỉ sợ cũng sẽ rời đi. Mà không phải ở chỗ này cùng Văn lão bản hàn huyên. Bất quá cho dù phát hiện vấn đề, Kỳ Lam đám người cũng không có ra tiếng đánh gãy, chỉ là yên lặng mà uống trà, chờ đồ ăn thượng bàn, bởi vì bọn họ đều biết, Ngao An An là không có khả năng vô duyên vô cớ mà làm một chuyện. Bọn họ không hiểu biết tình huống, nhìn chính là, hết chương.